Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 491, Luyện Hóa Linh Hỏa. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đem thủy thuộc tính Ngụy Linh Hỏa thu nhập Linh Châu không gian, phóng đến thủy thuộc tính linh mạch bên trong, thi triển tụ thổ thành sơn thuật, đem tuôn ra tuyền thủy lỗ nhỏ chắn lên. Sau đó, ly khai Quý Thủy Minh Tuyền, phản hồi dung nham ven hồ, đem hỏa thổ hai cái Ngụy Linh Hỏa thu nhập Linh Châu không gian. Hỏa thuộc tính Ngụy Linh Hỏa hỏa trùng cũng đã có nửa cái đậu xanh lớn nhỏ. Thổ thuộc tính Ngụy Linh Hỏa hỏa trùng gia tăng lại không nhiều. Hỏa trùng càng lớn, tiếp tục tăng lớn cũng liền càng khó. Lại tăng thêm hỏa trùng đối linh hỏa hạn chế tăng cường, toàn bộ Ngụy Linh Hỏa trưởng thành tốc độ sẽ rõ ràng giảm bớt. Hỏa trùng đến nửa cái đậu xanh lớn nhỏ về sau, nện lại nhiều tài nguyên, cũng không thể nhanh chóng tăng trưởng, cũng chỉ có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên điều kiện tiên quyết. Dựa thời gian từ từ mài, nếu không phải như thế, năm đó Bách Linh Chân Quân cũng không đến mức dùng 200 năm mới ngưng tụ ra Xích Dương Chân Hỏa. Thu hồi phân thân, tại dung nham ven hồ đả tọa điều tức, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngũ hành linh hỏa bên trong, lấy mộc thuộc tính linh hỏa nhất ôn hòa, hắn cũng liền theo mộc thuộc tính linh hỏa bắt đầu luyện hóa. Theo Linh Châu không gian bên trong, dẫn xuất một luồng sinh mệnh linh hỏa. Lần này, hắn không có rút ra trong đó linh lực, mà là trực tiếp đem này một luồng linh hỏa thông qua kinh mạch dẫn nhập đan điền, cuối cùng dung nhập mộc thuộc tính linh lực hạt giống bên trong. Này trước tiên là dung nhập một luồng vô căn hỏa, nhượng linh lực hạt giống cùng với tương dung. Về sau lại đem hỏa chủng dẫn nhập thể nội, cùng linh lực hạt giống tương dung. Dạng này cũng sẽ không xuất hiện bài xích. Một ngày về sau, hắn toàn bộ mộc thuộc tính linh lực hạt giống đều tại chậm chạp mà thiêu đốt. Linh lực hạt giống cùng vô căn hỏa xem như dung hợp thành công. Sau đó, hắn đem trong cơ thể tất cả linh lực cũng chuyển hóa thành kim thuộc tính linh lực. Một khi sinh mệnh linh hỏa làm ầm ĩ, hắn cũng hảo dùng linh lực áp chế. Tiếp xuống tới nên dẫn nhập sinh mệnh linh hỏa. Bất quá, sinh mệnh linh hỏa là từ đào thụ mầm thượng trường ra tới, cùng đào thụ mầm đỉnh mầm dung vì nhất thể. Muốn luyện hóa linh hỏa, cần trước đem hỏa chủng phân ly ra tới. Vương Đạo Viễn thần hồn tiến vào Linh Châu không gian, làm Linh Châu không gian chủ nhân. Đối không gian bên trong đồ vật, vẫn là có nhất định trưởng khống lực. Mặc dù không có luyện hóa linh hỏa, nhưng ở không gian bên trong, cái nào linh hỏa cũng không dám kiêu ngạo. Thần hồn phát ra thần thức chi lực, đem sinh mệnh linh hỏa cùng đào thụ mầm chia lìa. Đào thụ mầm cùng sinh mệnh linh hỏa đều không có thế nào chống cự, liền phân ly ra, khống chế sinh mệnh linh hỏa ly khai Linh Châu không gian, theo kinh mạch đi tới đan điền bên trong. Sau đó, đem dung nhập mộc thuộc tính linh lực hạt giống bên trong. Mộc thuộc tính linh lực hạt giống vốn là đã biến thành vô căn hỏa trạng thái, cùng sinh mệnh linh hỏa cũng không có phát sinh bài xích. Về sau, toàn bộ linh lực hạt giống kịch liệt thiêu đốt đứng lên, không ngừng tiêu hao linh lực hạt giống. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển luyện hóa linh hỏa bí pháp, đem linh hỏa hỏa chủng cùng linh lực hạt giống hoàn toàn dung vì nhất thể. Nếu là ở linh lực hạt giống bị tiêu hao sạch phía trước, không thể đem cùng hỏa chủng dung hợp, cái kia luyện hóa liền thất bại. Bất quá, sinh mệnh linh hỏa từ trước đến nay không thêm phiền toái, không có thế nào dãy dụa liền bị Vương Đạo Viễn hoàn toàn điều khiển. Nửa tháng về sau, sinh mệnh linh hỏa hỏa chủng triệt để cùng linh lực hạt giống dung hợp, cũng triệt để thay thế phía trước hạt giống. Hiện tại mộc thuộc tính linh lực hạt giống kết cấu cùng phía trước hoàn toàn một dạng, chỉ là hắn cấu thành theo có chứa sinh mệnh lực mộc thuộc tính linh lực biến thành linh hỏa bản nguyên, dung hợp hoàn tất, luyện hóa cũng liền thành công. Luyện hóa sinh mệnh linh hỏa, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Thân thể cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương. Luyện hóa đệ nhất cái linh hỏa về sau, tiếp xuống tới liền đơn giản. Đệ nhị cái luyện hóa mục tiêu là quy trần diễm, ngũ hành bên trong mộc khắc thổ. Đã luyện hóa sinh mệnh linh hỏa, cũng không sợ quy trần diễm ra yêu thiêu thân. Một khi có dị thường, liền có thể lợi dụng sinh mệnh linh hỏa, áp chế quy trần diễm. Trước đó, hắn trước đem trong cơ thể tất cả linh lực, toàn bộ chuyển hóa thành mộc thuộc tính, phòng ngừa quy trần diễm gây sự tình. Phương pháp cũng một dạng, trước dùng vô căn hỏa cùng linh lực hạt giống dung hợp, về sau lại dung nhập hỏa chủng. Bởi vì quy trần diễm có tính ăn mòn, đem theo linh châu không gian bên trong rời nhập đan điền lúc, hắn trước dùng sinh mệnh linh hỏa đem kinh mạch bao bọc nhất tầng, quy trần diễm ra linh châu không gian về sau liền bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Vương Đạo Viễn nhanh chóng triệu tập linh lực, áp chế quy trần diễm, hỏa thế nhanh chóng hạ thấp, thuận lợi tiến vào đan điền. Linh hỏa sở dĩ gọi linh hỏa, bản thân liền có chứa một tia linh tính, tuy nhiên coi như không thượng linh trí, nhưng là hội xu lợi tránh hại. Dung hợp trong quá trình, quy trần diễm cảm nhận được uy hiếp, muốn phản kháng, nhưng ở trong đan điền, tất cả đều là mộc thuộc tính linh lực, không có một tia thổ thuộc tính linh lực. Quy trần diễm tư cố vô thân, tại thần thức cùng sinh mệnh linh hỏa song trọng áp chế dưới, quy trần diễm khuất phục. Lần này dày vò thời gian tương đối dài, dùng 1 tháng thời gian mới luyện hóa hoàn thành. Tiếp xuống tới chính là quý thủy minh viêm, thổ khắc thủy, thủy sinh mộc, có sinh mệnh linh hỏa cùng quy trần diễm song trọng áp chế. Quý thủy minh viêm chỉ có nhận mệnh này nhất con đường. Năm đó vừa đạt được quý thủy minh viêm lúc, kém một chút ném đi mạng nhỏ. Bất quá, về sau đem quý thủy minh viêm thu nhập linh châu không gian, nó liền bị sinh mệnh linh hỏa cùng quy trần diễm thu thập trung thực. Luyện hóa phương thức cũng một dạng. Bất quá quý thủy minh viêm dã tính tương đối đủ, ly khai linh châu không gian phía sau, vẫn muốn phản kháng, tại hai đại linh hỏa áp chế dưới, cũng không có lật ra cái gì sóng lớn tới. 1 tháng về sau, quý thủy minh viêm cũng bị luyện hóa, về sau là xích dương chân hỏa cùng thái ất kim diễm. Có bao nhiêu cái linh hỏa áp chế, chúng cũng không có dày vò ra cái gì hoa dạng tới. 2 tháng về sau, 5 đóa linh hỏa toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Vương Đạo Viễn vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, hang động đá vôi bên trong lập tức xuất hiện linh khí chi phong. Ngoại giới linh lực vừa bị hấp thu tiến đan điền, 5 cái linh lực hạt giống liền đem thiêu đốt, nhanh chóng luyện hóa, chỉ nói đem linh khí luyện hóa thành linh lực tốc độ. Thiên linh căn cũng không có tư cách cùng hắn so, trải qua luyện hóa linh lực cũng cực kỳ tinh thuần. Hắn nếm thử đem những này linh lực ngưng tụ thành chân nguyên. Một bước này linh lực hạt giống không giúp được vội vàng, nhưng bởi vì linh lực tinh thuần, tốc độ so bình thường thiên linh căn cũng kém không được quá nhiều. Thiên linh căn chi gian cũng có khác nhau. Cửu thốn đơn linh căn là thiên linh căn, 1 thước đơn linh căn cũng là thiên linh căn. 2 người chi gian chênh lệch vẫn là không nhỏ. Theo linh khí nhập thể bắt đầu tính toán, đến ngưng tụ thành chân nguyên, chỗ tiêu hao thời gian, tại thiên linh căn tu sĩ bên trong, coi như là trung đẳng. Cũng liền là nói, hắn chỉnh thể tu luyện tốc độ, có thể so linh căn cửu thốn ngũ phân thiên linh căn tu sĩ. Đến nổi khôi phục linh lực tốc độ, thiên linh căn không có tư cách cùng hắn so. Trừ phi là luyện hóa linh hỏa thiên linh căn, linh hỏa còn có cực cường trưởng thành tính. Hiện tại những này linh hỏa cũng đều chẳng qua là tam giai thượng phẩm, chờ phía sau trưởng thành vì tứ giai, luyện hóa linh khí tốc độ tuyệt đối còn sẽ có đề thăng. Lúc này, Vương Đạo Viễn trong cơ thể linh lực Có thể tại linh hỏa cùng linh lực chi gian lẫn nhau chuyển hóa. Đem kim thuộc tính linh lực chuyển hóa thành thái ất kim diễm. Tiện tay thi triển kim đao thuật. Ngừng tụ ra tiểu đao hoàn toàn là thái ất kim diễm vô căn hỏa tạo thành. Cái này cũng không kỳ quái. Tử lôi chu tà lệnh đánh ra từ sắc lôi đình thượng. Cũng thiêu đốt từ sắc hỏa diễm. Có được linh hỏa tu sĩ. Đều có cái này năng lực. Bất quá, hắn quy trần diễm cùng quý thủy minh viêm công năng tương đối đặc thù. Một cái là ăn mòn hết thảy vật chất. Một cái là đốt cháy thần thức cùng hồn phách. Đem thổ thuộc tính linh lực cùng thủy thuộc tính linh lực chuyển hóa thành linh hỏa. Thi triển một cái phổ thông phi xa thuật. Đầy trời đều là quy trần diễm. Thi triển vân yên độn. Hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Lại phối hợp chu tước phiến cùng thần hỏa phần thiên thuật. Chỉ dựa vào linh hỏa liền có thể toàn ngược cùng cấp. Hiện tại luyện hóa linh hỏa. Ấn theo cái này tu luyện tốc độ. Hơn 10 năm thời gian. Linh lực tu vi liền có thể đạt tới tử phủ kỳ viên mãn danh giới. Cũng chính là chu loan hiện tại trạng thái. Về sau, liền có thể tìm lấy cớ. Đến sư tôn nơi đó đi. Cảm ngộ kim đan danh giới. Linh châu không gian bên trong. Mất đi năm đóa linh hỏa. Linh khí nồng độ có rõ ràng hạ thấp. Phía trước đã vô cùng tiếp cận tứ giai linh mạch trình độ. Hiện tại cũng chỉ là sơ nhập tam giai thượng phẩm bộ dạng. Bất quá, sinh mệnh linh hỏa tử hỏa cùng bốn cái ngụy linh hỏa. Thay thế linh hỏa vị trí. Hiện tại không có linh hỏa cùng bọn hắn tranh đoạt linh lực. Trưởng thành tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Xem bộ dáng như vậy. Nhiều nhất 5-6 năm thời gian. Liền có thể toàn bộ biến thành chân chính linh hỏa. Cách chương.